Hải tặc chi dị thứ nguyên tạp tổ. Tác giả: Thanh Phong. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 278, chương 51, tất sát. Nghiêm túc hệ liệt, canh một cầu toàn đặt trước. Nghiêm túc một quyền. Tại địa bộc thiên tinh chỗ sâu nhất, truyền ra Saitama nói nhỏ thanh âm. Hắn bị trấn áp tại địa bộc thiên tinh chỗ sâu nhất. Ở nơi đó, siêu cao sức chịu nén đủ để đem chọn cái thế giới hết thảy tất cả toàn bộ đập vụn. Đó là ngay cả vô địch bất tử bất diệt Kaguya Hime đều không thể tránh thoát mạnh nhất vật lý phong ấn thuật, mà như vậy tựa như tinh cầu đồng dạng to lớn địa bộc thiên tinh. Thân ở tại trung ương nhất Saitama sắc mặt ngưng tụ, toàn thân trên dưới cơ bắp hở ra, trực tiếp trong đó bộ đột nhiên oanh sát mà ra, bịch một tiếng, rung động toàn bộ tầng khí quyển một quyền. To lớn dạn nứt, trong nháy mắt chính là trải rộng toàn bộ địa bộc thiên tinh mặt ngoài. Sau một khắc, ầm vang nổ tung, đồng thời, bởi vì quyền ép quá mức to lớn, trong nháy mắt từ bốn phương tám hướng khuếch tán ra, đem chọn cái đại khí vòng toàn bộ xua tan, tồn tại ở hết thảy chung quanh, toàn bộ bị chấn động thiên băng địa liệt, phảng phất ngay cả thần minh đều có thể hủy diệt một quyền. Sau đó nương theo lấy địa bộc thiên tinh nổ tung, Saitama bình tĩnh lơ lửng tại trong hư không, trên mặt đất lục đạo tiên nhân, thấy cảnh này, nhìn ngây người, hắn sắc mặt âm trầm như nước, đen tới cực điểm, thậm chí không dám tin vào hai mắt của mình. Cái này sao có thể, ngay cả địa bộc thiên tinh đều, không chỉ là lục đạo tiên nhân. Trên địa cầu tất cả người mất, thấy cảnh này đều thật sâu bị kinh hãi lấy. Mặc dù không biết xảy ra chuyện gì, nhưng là, cái kia nổ vang rung trời, cùng địa bộc thiên tinh bạo tác, đều bị bọn hắn nhìn ở trong mắt. A, đi ra nữa nha. Saitama từ trong địa bộc thiên tinh sau khi đi ra, lập tức lơ lửng giữa không trung, lấy một khối đại lục là điểm tựa, chuẩn bị trực tiếp từ nơi này nhảy trở về. Mà chính là ở thời điểm này, Saitama đột nhiên phát hiện, ở tại tiểu địa đồ phía trên, vậy mà nhiều hơn một cái ánh sáng màu tím. Thẻ tím. Saitama đầu tiên là sững sờ, lập tức thuận thẻ tím xuất hiện phương hướng nhìn lại, nhìn thấy, cũng là bị nổ nát mặt trăng còn thừa bộ phận. Trên mặt trăng, lại xuất hiện thẻ tím, Saitama có chút bất đắc dĩ. Không phải là Kaguya Hime cái kia phong ấn lại chạy đến a? Đối với cái kia thẻ tím, Saitama một mực rất mê. Ban đầu đi vào thế giới Hokage thời điểm, cái kia thẻ tím ngay tại nổ mặt trăng đằng sau liền biến mất. Không nghĩ tới bây giờ lại xuất hiện. Saitama lắc đầu, không có để ý hắn. Thả người nhảy lên, nhảy tới vỡ vụn một khối đại lục phía trên. Sau đó trong nháy mắt phát lực, bịch một tiếng, nương theo lấy đại lục băng liệt. Saitama phảng phất một viên thiên thạch đồng dạng rơi xuống phía dưới. Trực tiếp rơi xuống tại trước mặt lục đạo tiên nhân. Rơi xuống trong nháy mắt, bởi vì kỳ trùng kích lực thật sự là quá mức to lớn. Dao động toàn bộ đại lục bản khối. Cái kia to lớn đại lục bản khối, trực tiếp bị Saitama đạp nát, biến thành ngũ đại khối. Nước biển tràn vào trong đó, giá trị liền tựa như tận thế đồng dạng. Một quyền, rung động đại khí, đánh nát bầu trời. Một cước, đạp nát biển cả, dao động biển cả. Lục đạo tiên nhân trợn mắt hốc mồm nhìn xem đây hết thảy. Giờ phút này, tại hai con mắt của hắn bên trong, chỉ là nhìn thấy Saitama chậm rãi đứng lên. Vậy đơn giản phong cách vẽ, giờ khắc này, phảng phất biến thành trên thế giới thứ phức tạp nhất. Phức tạp được, ngay cả hắn Rinnegan đều hoàn toàn thấy không rõ lắm. Saitama bình tĩnh đứng lên, hắn nhìn một chút chung quanh, rất là nhàn nhã sờ lên hắn đầu chọc. Toàn thân trên dưới, nhìn qua chật vật không thôi, nhưng căn bản lông tóc không tổn hao gì. Cho nên, đây chính là vương bài của ngươi rồi sao? Một mặt bình tĩnh, đồng thời, biểu tình kia phía trên, tựa hồ còn tràn ngập thất vọng. Nghe vậy, lục đạo tiên nhân khóe miệng đột nhiên co lại, theo bản năng lui về sau một bước. Quái vật, danh xứng với thực quái vật, trước mắt tên đầu chọc này, chỉ sợ so Kaguya Hime còn gai góc hơn. Kaguya Hime tuy nói bất tử bất diệt, nhưng lại cũng có thể phong ấn. Trước mắt đầu chọc, ngay cả phong ấn đều có thể nhẹ nhõm đánh vỡ. Lại, vậy mà cường đại đến loại trình độ này à? Có thể nghịch chuyển hiện thực cùng cực nhạc tịnh thổ người. Hắn biết rất mạnh, nhưng lại cũng không nghĩ tới. Có thể mạnh đến loại trình độ này. Như thế vậy cũng chỉ có đánh cược sau cùng trên một kích này. Trong nháy mắt, phía sau cầu đạo ngọc toàn bộ hội tụ, biến thành một thanh trường mâu, trực chỉ Saitama phương hướng. Đồng thời, lục đạo tiên nhân thân thể, phảng phất trung tâm vòng xoáy đồng dạng. Toàn bộ đại lục phía trên tất cả tự nhiên năng lượng toàn bộ tụ lại. Xoay quanh vờn quanh tại cái kia to lớn trường mâu phía trên. Sau một khắc, thiên địa yên tĩnh, trước mắt hết thảy tất cả, đều phảng phất trầm mặc đồng dạng. Trường mâu, biến thành lưỡi dao, xoay tròn, dao động bầu trời, rung động đại địa. Saitama thấy vậy, nhiều hứng thú. A, lần này mới thật sự là vương bài a. Lục đạo tiên nhân sắc mặt ngưng trọng, tựa như không có nghe được. Trong nháy mắt phát lực, hướng phía Saitama oanh sát mà đi. Đây là hiện giai đoạn có thể dùng tới tất cả lực lượng, nhất định phải ở đây đưa ngươi chấn sát. Lục đạo chi mâu, hưu một tiếng, nương theo lấy đại khí nổ tung. Ngay cả không gian, tại thời khắc này, đều xuất hiện xé rách vết tích. Đột phá lực lượng cực hạn trường mâu, trên không trung xẹt qua một đạo quỹ tích. Trong nháy mắt hướng phía Saitama thân thể oanh sát mà đi. Saitama thấy vậy, không chút hoang mang, lập tức nắm chặt nắm đấm. Đã ngươi dùng ra vương bài, vậy ta cũng tới đáp lại một cái đi. Hắn bình tĩnh nâng lên nắm đấm. Cánh tay phải cơ bắp bịch một tiếng bỗng nhiên hở ra. Một cỗ lực lượng khổng lồ nơi cánh tay phía trên hội tụ mà lên. Tất sát, nghiêm túc hệ liệt, nghiêm túc ẩu đả. Saitama nắm đấm, bình tĩnh oanh ra. Giờ khắc này, lại có được giết ngàn vạn thần Phật siêu cấp thế lực. Oanh một tiếng, kinh thiên bạo hưởng, trong nháy mắt khuếch tán mà ra. Thanh âm này trùng kích đi ra trong nháy mắt, dập dờn trên người lục đạo tiên nhân. Trực tiếp đem hắn mảng nhĩ cho chấn vỡ. Uy lực của nó còn chưa rơi xuống, liền để cho hắn gặp trọng kích. Đây là cái gì a? Trong nháy mắt, trước mắt hết thảy tất cả, toàn bộ bị xóa bỏ. Không, cũng không phải là xóa bỏ, mà là bởi vì lực lượng này quá mức to lớn, trực tiếp bị oanh sát, hội tụ toàn bộ đại lục tất cả tự nhiên năng lượng. Cùng hắn chakra tăng thêm cầu đạo ngọc, vô địch trường mâu, trong nháy mắt băng liệt, biến thành chớp lóe trực tiếp tiêu tán. Đề cử Thanh Phong bản hoàn tất tiểu thuyết, chinh phục, đại hải tặc thời đại, Hokage mạnh nhất chakra, đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau, cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ, đăng nhập tương lai 1 vạn năm.